Hẹn gặp lại quý vị ngày mai. Bye. Yêu. Idam me nyati nang ko tu sukita hon tu nyatayo. Idam me nyati nang ko tu sukita hon tu nyatayo. Idam me nyati nang ko tu sukita hon tu nyatayo. Idam me punyang asuwa kaya wahang ko tu. Idam me punyang nibbanasa pacayo hotu mamang punyam pagang sabba sattanam dhimma sadu sadu sadu.